Đức Pháp. Đức Pháp dịch từ danh từ Pali Thám Má, trong phần này nghĩa là chánh pháp, mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, đầy đủ ý nghĩa văn chương trong sáng thanh tịnh. Chánh pháp có 10 pháp là pháp học chánh pháp, chính pháp siêu tam giới. Pháp học chánh pháp. Pháp học chánh pháp là lời giáo huấn của Đức Phật Gotama, gồm có Tam Tạng Ba Lý và Chú Giải Ba Lý. Chuyển pháp luân đầu tiên. Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh chót đêm rằm tháng tư, đồng thời Đức Pháp cũng xuất hiện cùng một lúc ấy, còn Đức Tăng chưa xuất hiện. Vào ngày rằm tháng 6, sau khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian tròn đúng 2 tháng, lần đầu tiên Đức Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Thám Má Chát Cám Bá Vát Tá Ná Xuất Tá, kinh chuyển pháp luân tế độ nhóm 5 tỳ khưu. Ngài trưởng lão Côn Đá Nhã, trưởng nhóm, Ngài Váp Bá, Ngài Phá Đi Giá, Ngài Má Ha Na Má và Ngài Át Xá Di tại vườn phóng sinh nay tên gọi Y Xí Bá Tá Ná, gần kinh thành Ba Ra Ná Si. Khi ấy mặt trời sắp lặn hướng tây, mặt trăng vừa ló dạng hướng đông. Đức Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Thám Má Chắc Cáp Bá Vát Tá Ná Xuất Tá, kinh chuyển pháp luân này. Bài kinh chuyển pháp luân. Phần 1. Ý nghĩa kệ khai kinh chuyển pháp luân. Vị Đại Phạm Thiên Sa Hám Bá Ti thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp độ sinh. Đức Phật Đại Bi nhận lời thỉnh cầu, thuyết pháp giảng giải pháp tứ thánh đế, chánh pháp cao thượng chứng ngộ niết bàn, tế độ chúng sinh nhóm 5 tỳ khưu tại khu rừng rậm nơi phóng sinh nay tên gọi là Ý Xí Bá Tá Ná, mong sự lợi ích cho toàn chúng sinh. Lắng nghe bài kinh chuyển pháp luân này, thành tựu kết quả cõi người, cõi trời, niết bàn tịch tịnh an lạc tuyệt đối. Nay chúng tôi tụng kinh chuyển pháp luân. Phần 2. Ý nghĩa bài kinh chuyển pháp luân. Lời Ngài trưởng lão A Nán Đá bạch với Ngài đại trưởng lão Má Ha Cát Xá Bá. Kính bạch Ngài đại trưởng lão Má Ha Cát Xá Bá khả kính, con là A Nán Đá được nghe bài kinh chuyển pháp luân từ Đức Thế Tôn như vậy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng phóng sinh nay gọi là Y Xí Bá Tá Ná. Trước kia chư Phật độc giác thường ngự xuống. Tại đây Đức Thế Tôn gọi nhóm 5 tỳ khưu là Ngài trưởng lão Côn Đá Nhã, Ngài Váp Bá, Ngài Phá Đí Giá, Ngài Má Ha Na Má và Ngài Át Xá Di mà dạy rằng: hai pháp thấp hiền, này chư tỳ khưu, có hai pháp cực đoan thuộc về hai biên kiến mà bậc xuất gia không nên hành. Hai pháp ấy như thế nào? Một là việc thường thụ hưởng khoái lạc trong ngũ dục do tâm tham ái hợp với thường kiến, là pháp thấp hèn của hạng phàm nhân trong đời, không phải là pháp hành của bậc thánh nhân, không đem lại lợi ích an lạc. Hai là việc thường tự ép sát hành khổ mình do tâm sân và có đoạn kiến, thuộc pháp hành khổ hạnh của ngoại đạo, không phải là pháp hành của bậc thánh nhân, không đem lại lợi ích an lạc. Pháp hành trung đạo. Này chư tỳ khưu, không thiên về hai biên kiến ấy, Như Lai đã hành theo pháp hành trung đạo nên đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế bằng trí tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sinh, trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới phát sinh để làm vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu tam giới phát sinh chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn. Này chư tỳ khưu, thế nào gọi là pháp hành trung đạo mà Như Lai đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế bằng trí tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sinh, trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới phát sinh để làm vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu tam giới phát sinh, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn. Này chư tỳ khưu, pháp hành trung đạo đó chính là thánh đạo hợp đủ tám chánh cao thượng, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư tỳ khưu, nhờ pháp hành trung đạo là thánh đạo hợp đủ tám chánh cao thượng này mà Như Lai đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế bằng trí tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sinh. Trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới phát sinh đã làm vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu tam giới phát sinh, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn. Tứ thánh đế. Một, khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, khổ thánh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Đó là tái sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Phải gần gũi thân cận với người không thương yêu là khổ, phải xa lìa người thương yêu là khổ. Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết mà không thể nào được như ý là khổ. Tóm lại, chấp thủ trong ngũ uẩn do tâm tham ái và tà kiến là khổ. 2. Nhân sinh khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, nhân sinh khổ thánh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Đó là tham ái, là nhân dắt dẫn tái sinh, hợp với tham muốn, hài lòng, say mê trong các đối tượng, đắm say trong kiếp sống. Nhân sinh khổ thánh đế ấy là dục ái, tham ái trong sáu đối tượng ái trong cõi dục giới: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Hữu ái, tham ái trong sáu đối tượng ái hợp với thường kiến và tham ái trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Phi hữu ái, tham ái trong sáu đối tượng ái hợp với đoạn kiến. 3. Diệt khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, diệt khổ thánh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Đó là niết bàn, là pháp diệt tận được mọi dục vọng do tâm tham ái ấy không còn dư sót bằng bốn thánh đạo tuệ: xả ly, từ bỏ chấp thủ trong ngũ uẩn, giải thoát khổ, không còn luyến ái, không còn dính mắc. 4. Pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, pháp hành dẫn đến chứng ngộ niết bàn, diệt khổ thánh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ. Đó là thánh đạo hợp đủ tám chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tam tuệ luân trong tứ thánh đế. 1. Tam tuệ luân trong khổ thánh đế. 1.1. Trí tuệ học biết khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn thấy rõ khổ thánh đế đã phát sinh. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ thật tánh khổ thánh đế đã phát sinh. Trí tuệ sáng suốt thấy rõ khổ sinh, khổ già đã phát sinh. Tuệ minh thấy rõ, thấu suốt hoàn toàn khổ thánh đế đã phát sinh. Ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh, che án khổ thánh đế đã phát sinh đến với Như Lai trong mọi pháp khổ thánh đế mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng. Thật tánh tất cả các pháp, sắc pháp, danh pháp trong tam giới, ngoại trừ tâm tham ái ra, đều là khổ thánh đế. 1.2. Trí tuệ hành phận sự biết khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt đã phát sinh, tuệ minh đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ đã phát sinh đến với Như Lai trong mọi pháp khổ thánh đế mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng. Thật tánh các pháp,

thật tánh Niết Bàn vì khổ thánh đế ấy là pháp nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ Niết Bàn bằng bốn thánh đạo tuệ rồi. 4. Tam tuệ luân trong pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. 4.1. Trí tuệ học biết pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn thấy rõ pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt thấy rõ thật tánh của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đã phát sinh, tuệ minh thấy rõ thấu suốt pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế đã phát sinh, đến với Như Lai trong mọi pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh thánh đạo hợp đủ tám chánh là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, diệt khổ thánh đế. 4.2. Trí tuệ hành, phận sự tiến hành, pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt đã phát sinh, tuệ minh đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ đã phát sinh, đến với Như Lai trong mọi pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh thánh đạo hợp đủ tám chánh là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, diệt khổ thánh đế ấy là pháp nên tiến hành để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế bằng trí tuệ thiền tuệ tam giới. 4.3. Trí tuệ thành, hoàn thành phần sự tiến hành pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, trí tuệ thiền tuệ đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt đã phát sinh, tuệ minh đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ đã phát sinh, đến với Như Lai trong mọi pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh thánh đạo hợp đủ tám chánh là pháp hành dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, diệt khổ thánh đế ấy là pháp nên tiến hành, thì đã được tiến hành chứng ngộ Niết Bàn, diệt khổ thánh đế bằng bốn thánh đạo tuệ rồi. Vai trò quan trọng của tam tuệ luân. Này chư tỳ khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của tứ thánh đế theo tam tuệ luân, trí tuệ học, trí tuệ hành, trí tuệ thành, thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, chưa phát sinh, đến với Như Lai. Này chư tỳ khưu, khi ấy Như Lai chưa dám truyền dạy rằng Như Lai chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác Vô Thượng trong toàn cõi tam giới chúng sinh, nhân loại, vua chúa, sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thảy. Này chư tỳ khưu, khi nào trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của tứ thánh đế theo tam tuệ luân, thành 12 loại trí tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh đã phát sinh đến với Như Lai. Này chư tỳ khưu, khi ấy Như Lai dõng dạc khẳng định truyền dạy rằng Như Lai đã chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác Vô Thượng trong toàn cõi tam giới chúng sinh, nhân loại, vua chúa, sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thảy. Trí tuệ quán triệt. Trí tuệ quán triệt đã phát sinh đến với Như Lai, biết rõ rằng A-ra-hán, thánh quả tuệ, giải thoát của Như Lai không bao giờ bị hư hoại. Kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này chắc chắn không còn tái sinh kiếp nào nữa. Ngài Đại trưởng lão Côn Đái Nhã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân này xong, nhóm nam tỳ khưu phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức Phật. Trong khi Đức Thế Tôn thuyết bài kinh văn xuôi này xong, thì Ngài Đại trưởng lão Côn Đái Nhã đã phát sinh pháp nhãn chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, tâm không còn bị ô nhiễm bởi phiền não là tà kiến hoài nghi nữa. Trở thành bậc thánh nhập lưu, nên Ngài biết rõ ràng, chắc chắn rằng tất cả các pháp nào trong tam giới có trạng thái sinh thì tất cả pháp ấy đều có trạng thái diệt. Toàn thể chư thiên, phạm thiên tán dương ca tụng. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân vừa xong, chư thiên trên địa cầu đồng thanh tán dương ca tụng rằng: Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nay gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi, chưa từng có sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. Đồng thời, chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương được nghe lời tán dương ca tụng của chư thiên địa cầu cũng đồng thanh tán dương ca tụng rằng: Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nay gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi, chưa từng có sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. Cũng như vậy, chư thiên trong cõi tam thập tam thiên, cõi dạ ma thiên, cõi đâu xuất đà thiên, cõi hóa lạc thiên, cõi tha hóa tự tại thiên cũng đồng thanh tán dương ca tụng rằng: Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân vô thượng. Đồng thời, phạm thiên ở cõi trời sắc giới được nghe lời tán dương ca tụng của chư thiên trong cõi tha hóa tự tại thiên cũng đồng thanh tán dương ca tụng rằng: Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh nay gọi là Isipatana, gần kinh thành Varanasi, chưa từng có sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ một ai trong đời này có thể thuyết giảng như vậy được. Ngay khi ấy, ngay lúc ấy, ngay sát na ấy, lời tán dương ca tụng lên đến cõi sắc giới phạm thiên cao nhất là sắc cứu cánh thiên. 10.000 cõi tam giới chúng sinh này đều rung chuyển, rung động. Ánh sáng hào quang của Đức Phật Chánh Đẳng Giác tỏa rộng vô biên khắp cùng các cõi tam giới, hơn hẳn oai lực chư thiên, phạm thiên cả thảy. Ngài trưởng lão Côn Đá Nhã có tên A Nhã Xí Côn Đá Nhã. Khi Ngài Đại Trưởng Lão Côn Đá Nhã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, y theo Đức Phật chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, Đức Thế Tôn hoan hỷ tự thốt lên cho toàn cõi tam giới biết rằng: Này chư vị, quả thật Côn Đá Nhã đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế rồi. Này chư vị, quả thật Côn Đá Nhã đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế rồi. Cho nên Ngài trưởng lão Côn Đá Nhã có tên là A Nhã Xí Côn Đá Nhã. Ngài Đại Trưởng lão Côn Đá Nhã đã chứng ngộ. Ngài Đại Trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã thọ tỳ khưu. Khi ấy, Ngài Đại Trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã đã phát sinh trí tuệ thiền tuệ, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, đã chứng đạt đến chân lý tứ thánh đế, đã biết rõ đúng theo chân lý tứ thánh đế, đã thấu rõ thông suốt chân lý tứ thánh đế, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều hoài nghi nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, vân vân, không còn hoài nghi nào nữa, với trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới của mình để chứng ngộ đúng theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, nên không còn tin nơi người nào khác nữa. Ngài Đại Trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng, con xin quy y nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, kính xin Ngài cho phép con được thọ sa di và tỳ khưu. Đức Thế Tôn có tâm từ đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón tay trỏ truyền dạy rằng: Này Côn Đá Nhã, con hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ khưu theo ý nguyện, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên cố gắng tinh tấn hành phạm hạnh cao thượng để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và Niết Bàn, để chấm dứt khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Thế Tôn truyền dạy vừa dứt lời, Ngài Đại trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã trở thành tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu phát sinh do quả của phước thiện như thần thông. Ngài Đại trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã xuất gia, trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ê Hí Phích Khú, xong bài kinh chuyển pháp luân. Khi lắng nghe Đức Phật Gotama thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân này, trong nhóm 5 tỳ khưu, chỉ có Ngài Đại trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên y theo Đức Phật, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cùng với 180 triệu chư thiên, phạm thiên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, Niết Bàn tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi vị. Sau khi trở thành bậc thánh nhập lưu, Ngài Đại trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã được Đức Phật cho phép thọ tỳ khưu theo cách Ê Hí Phích Khú Bá Xám Bá Đa. Đức Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ về phía Ngài Đại trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã, truyền dạy rằng: Ê Hí Phích Khú, Sakato Thám Mô Chá Rá, Phra Má Chá Rí Giám, Sám Má Đúc Khá Xá, Án Tá Ký Ní Giá Giá. Thật kỳ diệu thay, khi Đức Phật vừa chấm dứt câu, ngay khi ấy, hình tướng cũ đạo sĩ của Ngài Đại trưởng lão A Nhã Xí Côn Đá Nhã biến mất, thay vào tăng tướng mới, đạo mạo một tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu thành tựu do quả của phước thiện như thần thông. Vị tỳ khưu có tăng tướng trang nghiêm, thân khẩu thanh tịnh như một vị tỳ khưu có 60 hạ.